Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, Diêm Dúa. Long Vương ý vị thâm trường cảm khái nói, người người đều nói, lục phiến môn bên trong tốt tu hành, nói lời này người, tuyệt bức là cái não tàn, trong đầu tràn đầy cứt, ta hiện tại là đâm lao phải theo lao. Tả hữu giáp công, như dẫm trên băng mỏng, Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy nói liên miên lải nhải Long Vương. Được, ít lấy lời vô ích, ngươi im miệng đi, đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta liền không có cách nào tử theo hắn con đường. Hiểu được sự kiện này, là một mặt khổ bức Long Vương đang còn muốn lại giải thích vài câu lúc. Bên ngoài 10 vạn dặm Diệp Thiên, đã cúp điện thoại. Tà thần ngươi cái con bê đồ chơi, muốn không phải ta hiện tại đánh không lại ngươi, ta đã sớm trở mặt với ngươi, ngươi nha, liền sẽ ỷ vào võ công cao cường, khi dễ ta loại này ngươi thành thật. Long Vương vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương biểu lộ, giống như cha chết mẹ. Long Vương ném đi điện thoại di động, nhẹ nhàng nhất quyền đập xuống đất. Toàn bộ địa cung sao bên trong, thoáng chốc truyền đến như bài sơn đảo hải từng trận ông danh tiếng. Ai, vẫn chưa được, vẫn như cũ không có có thể đột phá. Long Vương một mặt cho tàn, tự lẩm bẩm, tinh thần luyện thể quyết a, ngươi có thể đừng để ta thất vọng nha. Cái kia đem đời này lớn nhất hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Tinh thần luyện thể quyết nha. A. Nha nha, chấm ngoặc kép, cùng Long Vương kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên cũng rơi vào trầm tư. Long Vương mặc dù là long hồn người lãnh đạo, nhưng làm người phách lối bá đạo, cuồng ngạo không bị trói buộc, bằng không thì cũng sẽ không theo chính mình quan hệ như thế hòa hợp. Thế nhưng là, Long Vương cũng không dám nói hết ra liên quan tới Cố Yên Nhiên những sự tình kia. Cái này khiến Diệp Thiên đối Cố Yên Nhiên thân phận càng thêm hiếu kỳ. Diệp Thiên đứng tại quạnh quẽ lối đi bộ phía trên, nghĩ rất lâu, rút xong mấy cái khói, mới phát hiện trong hộp thuốc lá đã là rỗng tuếch, vừa vặn phía trước cũng là khu biệt thự bên trong cửa hàng giá rẻ. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, hướng về cửa hàng giá rẻ đi đến, trong bụng đột nhiên truyền đến oa oa âm thanh. Diệp Thiên lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như đến bây giờ còn không có ăn xong. Nguyên bản thì trống rỗng ngũ tạng miếu, vừa mới lại tại Cố Yên Nhiên trên thân vận động thời gian thật dài, tiêu hao không ít thể lực, cũng chỉ có chính mình loại này có thể nói là biến thái thể chất. Cái này muốn đổi lại là người khác, đã sớm đói đến choáng đầu hoa mắt, thời gian đã là 11 giờ đêm. Cửa hàng giá rẻ đối với danh Uyển Hoa phủ khu biệt thự buôn bán. Đây là thời điểm cửa hàng giá rẻ, càng là lộ ra quạnh quẽ tịch mịch. Diệp Thiên đi vào cửa hàng giá rẻ bên ngoài lúc, không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Nếu như không phải có chữa thân thể nghiệm, Mễ Tuyết Nhi vạn vạn không thể tin được. Trên đời lại còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Hai cái lực lượng lớn đến gia kỳ nữ bảo tiêu. Đem Mễ Tuyết Nhi cưỡng ép ấn tại trong thùng tắm về sau. Nữ bảo tiêu cũng lần lượt đem trên người mình đồ dằn di bỏ đi. Cuối cùng biến thành không mảnh vải che thân người nguyên thủy. Hai cỗ hoạt bát bay bổng, đường cong uyển chuyển gợi cảm thân thể. Ngay sau đó cũng bước vào sau trong thùng tắm. Thùng tắm phi thường lớn, cho dù ba nữ nhân ngồi ở bên trong, cũng vẫn như cũ lộ ra trống rỗng, mặt nước nổi lơ lửng vừa mới lấy xuống cánh hoa hồng. Từng tia từng sợi hương khí, tại nước nóng ngâm dưới, tỏ khắp đi ra, quanh quẩn tại chóp mũi. Mễ Tuyết Nhi dọa đến âm thanh kêu to, nàng vô ý thức ý vị hai cái này nữ bảo tiêu là lôi kéo, muốn xâm phạm chính mình, không nghĩ tới. Sự tình không phải Mễ Tuyết Nhi muốn như thế. Hai cái nữ bảo tiêu không nói một lời vì Mễ Tuyết Nhi lau rửa thân thể. Trên thân mỗi một tấc da thịt mỗi khắp ngõ ngách đều bị thanh tẩy nhiều lần. Sau đó lại thay đổi sữa bò tắm, đem Mễ Tuyết Nhi ngâm mình ở sữa bò tắm bên trong. Sau 2 giờ, nữ bảo tiêu lại đem Mễ Tuyết thân thể hướng rửa sạch sẽ. Lau khô về sau, đem 4 cái kim châm đâm vào Mễ Tuyết Nhi cánh tay cùng mắt cá chân. Kim châm tại 2 cái nữ bảo tiêu giữa ngón tay, chậm rãi rung động, vài giây đồng hồ về sau, Mễ Tuyết Nhi thình lình phát hiện, chính mình sẽ không động, tay chân tứ chi căn bản không nghe đại não sai xử. Dần dần liền miệng cũng biến thành chết lặng cứng ngắc, chỉ có mắt còn có thể tự do chuyển động. Lại sau đó, nữ bảo tiêu rút sao trừ kim châm, đem Mễ Tuyết Nhi mang lên bên giường ngồi xuống. 2 cái nữ bảo tiêu lặng yên không một tiếng động rời đi phòng ngủ. Cho tới bây giờ, Mễ Tuyết Nhi vẫn như cũ duy trì trước đó tư thế ngồi, cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau nhức chết lặng. Nàng vẫn có thể nghe thấy từ bên ngoài truyền lọt vào trong tai thanh thúy tiếng chim hót. Trong phòng ngủ, sáng lên phấn sắc ánh đèn, tràn ngập mập mờ mất hồn diêm dúa ý vị. Lại thêm, lúc này Mễ Tuyết Nhi vẫn như cũ là một bộ không đến mảnh vải trạng thái. Toàn thân trên dưới, như xương như tuyết da thịt, giống mỹ ngọc giống như tản mát ra không tì vết nhu hòa lộng lẫy. Hết thảy, đều làm đến toàn bộ phòng ngủ giống như phá vỡ sao tình xuân sao thuốc. Đủ để cho thân ở giữa người, huyết mạch sôi sục, muốn ngừng mà không được. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Mễ Tuyết Nhi cũng theo lúc đầu kinh ngạc, dần dần tỉnh táo lại. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân theo ngoài phòng ngủ truyền đến. Mễ Tuyết Nhi tâm cũng tại lúc này treo cổ họng. Nàng biết, nếu như mình không có đoán sai lời nói, bên ngoài người hẳn là làm cho Lưu Đại Vĩ quỳ bái công tử. Các ngươi đây là làm gì nha? Đêm hôm khuya khoát, nam không phải cần phải trở về ôm bạn gái ngủ cảm giác sao? Nữ không phải cần phải về nhà ôm lấy bạn trai ngủ cảm giác sao? Mấy người các ngươi lại không trở về nhà ngủ cảm giác, ngược lại ở chỗ này giơ lên đao, làm cái gì con tin bắt cóc? Diệp Thiên uể oải nói chuyện, liên tục ngáp, một mặt thoải mái không bị trói buộc biểu lộ, hai con mắt híp lại, lảo đảo đi vào cửa hàng giá rẻ, cầm lấy kệ hàng phía trên một thùng khoai tây chiên, như quen thuộc giống như xé mở, liền bắt đầu hướng trong miệng đưa. Lúc này cửa hàng giá rẻ bên trong, 2 cái nữ nhân viên cửa hàng nơm nớp lo sợ ngồi xổm trong góc, 2 tay ôm đầu, hàm răng khách khách đánh chiến thanh âm từ trong miệng truyền ra. Một cái theo ăn mặc nhìn lại, hẳn là điếm trưởng nữ hài, đang bị 2 cái gã đại hán đầu chọc bắt giữ lấy. Sắc bén đao gác ở trên cổ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng quật cường. Còn có mặt khác 2 cái thanh niên tóc vàng đang bận đánh mở an toàn tủ, từ bên trong đem tiền mặt hướng trong bao vải nhét. Cái này thời điểm trong tiệm lại không hắn khách hàng quang lâm. Diệp Thiên đột nhiên vang lên thanh âm, làm cho trong tiệm tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hướng về phía Diệp Thiên bên này ném. Bắn tới, răng rắc, chính say sưa ngon lành nhai nuốt lấy khoai tây chiên Diệp Thiên. Đối mặt mọi người phức tạp ánh mắt, cũng là mặt mò đỏ ửng, cười rạng rỡ nói, các vị đại ca ca, các tiểu tỷ tỷ, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ không có ý tứ, ta người này da mặt mỏng, sợ hãi nhìn thấy người sống, mấy người các ngươi. Cái kia làm gì, đem ta xem như qua đường giáp ất bính đinh là được rồi. Bị bắt giữ nữ hài, nổi giận đùng đùng nói, trên tay ngươi khoai tây chiên, 10 nguyên không 5 lông, đem tiền giao, ngươi cút ra ngoài cho ta, không có một chút tinh thần chính nghĩa. Trông thấy tà ác sự kiện, chính tại phát sinh trước mắt, ngươi lại chỉ lo lấp đầy chính mình ăn uống chi dục. Người dạng này nam sinh, đứng tại ta mặt, sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. A, Diệp Thiên một mặt mộng bức đánh giá cách mình 10 bước bên ngoài nữ chủ cửa hàng. Cái này mẹ nó cũng là muốn tiền không muốn mạng hạng người a. Mạng nhỏ đều trưởng khống tại kẻ cướp trên tay, vẫn không quên gọi mình thanh toán khoai tây chiên tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.